Bạch Nguyệt Quang trở lại. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chắc hẳn Tô Dự đã thay đổi cái nhìn về cô ấy rồi. Lúc này chắc hẳn Tô Dự đã để cô ấy bước vào cuộc sống của mình. Đưa cô ấy đi gặp những người bạn mà tôi và anh từng quen rồi. Tô Dự, anh xem, thật ra em cũng rất đáng thương. Em cũng muốn giống như hệ thống nói. Bắt đầu một cuộc sống mới. Năm thứ ba ở nước ngoài. Em tốt nghiệp, bắt đầu tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích. Bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Thỉnh thoảng em lại ghét chính mình. Nghĩ rằng Tô Dự bây giờ chắc đang mặn nồng với nữ chính. Tình ý qua lại, vậy thì em còn giả vờ thủy chung với anh làm gì chứ? Dưới 3 năm kiên trì theo đuổi của đàn anh cùng ngành luật. Em đồng ý làm bạn gái anh ấy. Anh ấy là con lai Trung Pháp. Đẹp trai, quyến rũ, có nhiều chủ đề chung với em. Còn có khí chất lãng mạn đặc trưng của người Pháp. Nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài đúng một tuần. Anh ấy hơi buồn, còn em thì thấy áy náy. Có lẽ ngay từ đầu, em chỉ muốn chứng minh rằng mình cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ấy rất tôn trọng em. Trong một tuần yêu nhau đó, ở một đất nước cởi mở như vậy, chúng em thậm chí chưa từng hôn nhau. Anh ấy nói, anh hiểu sự kín đáo và dè dặt của người Trung Quốc. Cũng biết có thể em đồng ý chỉ vì bị anh làm phiền quá lâu. Anh ấy xin lỗi vì điều đó. Và nói sẵn sàng chờ đến khi em thực sự yêu anh. Sau đoạn tình cảm ngắn ngủi đó, cuộc sống lại trở về bình lặng. Ba mẹ tôi vẫn bận rộn như trước. Chỉ có mẹ mỗi năm sẽ sang thăm tôi một thời gian. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc họ đều khỏe mạnh, không đi đến kết cục bi thảm như nguyên tác, tôi cũng không mong gì hơn. Chỉ là nhìn khoản sinh hoạt phí mỗi tháng cứ tăng dần, tôi thấy giờ khóc giờ cười. Tôi đã nói với họ là giờ không cần gửi tiền nữa. Lương của tôi rất khá, đủ để sống thoải mái ở nước ngoài rồi. Nhưng tài khoản vẫn đều đặn xuất hiện một khoản tiền lớn mỗi tháng. Ba tôi cười ha hả nói, cứ tiêu thoải mái đi. Ba kiếm tiền cũng chỉ để cho con và mẹ sống tốt hơn thôi. 4 năm trôi qua không thể nói là khó khăn. Nhưng khi âm thanh cơ khí quen thuộc vang lên bên tai, giống như một giọt nước nhỏ vào dầu sôi, làm tim tôi chấn động dữ dội. Ôn Thuần, nam nữ chính đã đi hết tuyến cốt truyện chính. Bạn có thể chọn có quay về nước hay không? Có thể, về nước rồi, nhưng tôi có nên về không? Họ đã hoàn thành tuyến chính rồi. Vậy tôi quay về còn ý nghĩa gì nữa? Tôi dường như không còn khao khát như trước nữa. Giờ này chắc Tô Dự cũng đã quên tôi rồi. Nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm. Về nước cũng không phải là không có rủi ro. Hệ thống từng nói, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không bị ép phải đi theo kết cục trong nguyên tác. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi vai nữ phụ, Bạch Nguyệt Quang, có thể có ý thức của riêng mình. Miễn là tôi không phá hoại tình yêu giữa nam nữ chính, thì sẽ không bị Tô Dự trả thù. Giờ tôi sẽ không làm mấy chuyện độc ác như một Bạch Nguyệt Quang, độc hại nữa. Nhưng liệu chỉ cần tôi xuất hiện, có thể đảm bảo sẽ không CSTH cảm xúc của Tô Dự không? Tôi không biết, anh từng đứng ngoài phòng theo dõi. Nhìn chằm chằm vào tôi đã nói ra những lời tổn thương đến tận xương tủy. Có lẽ anh ấy đã hận tôi đến tận xương rồi. Vậy nên, tôi thật sự muốn vì tình yêu dành cho Tô Dự mà mạo hiểm sao? Đem cả tính mạng và tuổi già của ba mẹ ra để đánh cược. Không nghi ngờ gì, tôi vẫn còn yêu Tô Dự. Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định từ bỏ ý định về nước. Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tô Phu Nhân. Cách chương.